Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2889, luyện chế tinh hạch. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ám Quang Tinh Hà là tần thiên tinh vực, một cái cực kỳ xa xôi tinh hà, so Bạo Loạn Tinh Hà còn muốn xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bởi vì cái này tinh hà, sinh linh cực ít tu hành giả càng là cực ít, thành thần người đều lác đác không có mấy, cho nên bình thường, có rất ít người sẽ đến nơi này. Từng cái đại thế lực chỉ là tính cách tượng trưng ở trong tối băng tinh sông thiết lập một cái điểm truyền tống, phái mấy người chấn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua truyền tống trận, Lục Minh bọn họ tới nơi này cái điểm truyền tống, sau đó Phạm Nguyên lão vung tay lên, một cỗ thần lực bao phủ lại bọn họ, mang theo bọn họ xông về vũ trụ tinh không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hảo kinh người tốc độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn xem bốn phía một ngôi sao lại một ngôi sao bay qua, trong lòng kinh thán không thôi. Thần vương cảnh cường giả tốc độ quá nhanh, xuyên toa tinh không, so phần lớn tinh không chiến hạm còn nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật đến thần vương cảnh về sau, cơ hồ không dùng được tinh không chiến hạm, trừ phi là loại kia hiếm thấy, đẳng cấp cao kinh người tinh không chiến hạm, bằng không thì, một dạng tinh không chiến hạm xuyên toa tinh không tốc độ cũng không bằng thần vương tốc độ phi hành. Tầm nửa ngày sau, phía trước tinh không, đột nhiên lấp lánh lên từng đạo ánh sáng lóa mắt huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước tinh không, xuất hiện từng vòng quang huy, lóa mắt hết sức, so hàng tinh còn óng ánh hơn, chiếu sáng vũ trụ tinh không. Lục Minh bọn họ ngừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, đám người giật mình không thôi nhìn về phía trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái kia từng vòng quang huy thực sự quá lớn, so sinh mệnh tinh cầu còn muốn khổng lồ rất nhiều lần. Đây chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này, phía trước là một cái tinh hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phạm Nguyên lão giải thích, đám người ngưng thần nhìn tới quả nhiên thấy, phía trước đúng là một cái tinh hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh hệ này hạch tâm, là một cái hành tinh, bất quá cái này hành tinh quang mang cực kỳ ảm đạm giống như tùy thời muốn dập tắt một dạng. Ở cái này hành tinh chung quanh, có một cái hành tinh vây quanh nó xoay tròn, ước chừng có 10 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái kia từng vòng quang huy, chính là cái này tinh hệ chung quanh tản mát ra, có thể nghĩ, đến cỡ nào to lớn. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, cái kia tinh hệ bên ngoài, bộc phát ra từng đạo kinh khủng oanh minh, sáng lạng thần quang chiếu rọi tinh không, kinh khủng tiếng nổ mạnh, làm cho cả tinh hệ đều chấn động. Có cường giả đang tấn công cái kia tinh hệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương kinh hô. Không sai, đích xác có cường giả đang tấn công tinh hệ này, là tần thiên thập tam tông tông chủ, còn có một số thần vương cảnh nguyên lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phạm Nguyên lão giải thích nói, Lục Minh bọn họ càng thêm giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com, tần thiên thập tam tông tông chủ thế mà đều đến, còn có một số thần vương cảnh nguyên lão, đều đang vây công tòa này trong tinh hệ mặt có cái gì? Lão Phu nói cho các ngươi biết, cái này cả tòa tinh hệ, đều bị người bày ra đại trận, cái kia từng vòng quang huy, chính là đại trận quang mang, tần thiên thập tam tông tông chủ và thần vương cảnh các cường giả, đều khó mà phá mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phạm Nguyên lão giải thích nói, lấy tinh hệ bày trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đám người, bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Một cái tinh hệ phải lớn bao nhiêu, lại có thể có người đem toàn bộ tinh hệ bày ra đại trận, đây là kinh khủng bực nào đại thủ bút, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phạm Nguyên lão, cái này đại trận bên trong, đến cùng có cái gì? Thế mà đem kình thiên thập tam tông tông tộc đều hấp dẫn đến, còn có cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chí Tôn Thánh Tử hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tần thiên thập tam tông tông chủ, còn có một số thần vương cảnh nguyên lão đều tới, đó cùng bọn họ có quan hệ gì? Lấy bọn hắn tu vi, căn bản không xen tay vào được a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên gấp, chuyện này, còn phải từ đầu nói lên. Đón lấy, Phạm Nguyên lão đem đầu đuôi sự tình, giải thích cặn kẽ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ám Quang Tinh Hà, bình thường căn bản không người chú ý, cũng cơ hồ không người đến đây. Nhưng là ở mấy tháng trước đó, đã có người trong lúc vô tình phát hiện nơi này một cái tinh hệ cực kỳ kỳ lạ, qua một phen cân nhắc phát hiện tinh hệ này thế mà bị bày ra đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thủ bút như vậy, rất nhanh liền kinh động đến Tần Thiên Thập Tam bên trong cao tầng. Tần Thiên Thập Tam Tông lập tức liền phái ra tinh thông trận pháp cao thủ đến đây nghiên cứu, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết luận. Ở lâu đời quá khứ, có người đem toàn bộ tinh hệ đều bố trí xuống đại trận, dĩ hàng tinh làm hạch tâm, mục đích đúng là muốn luyện chế tinh hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem cả một cái hàng tinh, luyện chế thành một cái tinh hạch. Tin tức này vừa ra chấn động Tần Thiên Thập Tam Tông phần lớn thần vương cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì tu hành giả một khi tu luyện tới thần vương cảnh chính là muốn cô đọng tinh hạch. Thiên thần cảnh đột phá đến thần vương cảnh về sau, thể nội thần hỏa, sẽ hóa thành tinh hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh hạch chính là tinh thần hạch tâm, ngưng tụ vô tận vĩ lực. Nhưng là thần vương cảnh tinh hạch vẫn là vô cùng yếu ớt, phi thường nhỏ, căn bản là không có cách cùng tinh thần tinh hạch đánh đồng với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người lại để cho đem một cái hàng tinh, luyện chế thành một cái tinh hạch. Một cái hàng tinh luyện chế thành tinh hạch tuyệt đối là bảo vật vô giá, một cái thần vương nếu là có thể lấy được tu vi, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, có trận pháp đại sư đã được đến kết luận, đại trận này bày ra tuế nguyệt đã phi thường lâu, hàng tinh cơ hồ bị luyện hóa, tinh hạch đã luyện chế thành công. Góc truyện audio.com, những cái kia thần vương không tâm động mới là lạ chứ, nếu như lấy được tinh hạch tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền có thể áp chế mặt khác thần vương, xưng bá Tần Thiên tinh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Tần Thiên Thập Tam Tông tông chủ còn có rất nhiều thần vương cùng nhau giáng lâm, muốn tranh đoạt tinh hạch nhưng là, bọn họ lại bị tinh hệ đại trận chặn lại. Qua mấy tháng tiến công, vô số cường giả, đều không thể công phá đại trận xâm nhập đến tinh hệ bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua nhiều vị trận pháp đại sư nghiên cứu, muốn đi vào tinh hệ này, đoán chừng chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, mới có thể tiến vào. Bởi vì đại trận qua đặc thù bố trí, năm đó kỳ vượt qua trong phạm vi nhất định căn bản vào không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, mới có thể đem bọn hắn triệu tập lại. Không chỉ là chúng ta không huyền tông, thế lực khác đỉnh tiêm thiên kiêu, đều triệu tập mà đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chư vị tông chủ, còn có thần vương nguyên lão vẫn là không cam tâm, muốn làm một lần cuối cùng thử nghiệm xem có thể hay không phá mở tòa đại trận này. Phạm nguyên lão cuối cùng giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh đám người, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Phía trước là các vị tông chủ, còn có thần vương cảnh nguyên lão một lần cuối cùng thử nghiệm phá trận, nếu như còn không phá nổi, đoán chừng liền muốn phái bọn họ thế hệ trẻ tuổi lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khó trách một lần này đem bọn hắn tất cả thánh tử thánh nữ đều triệu tập lại, bởi vì có thể muốn cùng thế lực khác đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong, thậm chí là ba đại bá chủ thế lực thiên kiêu. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trước tinh không tiếng oanh minh vẫn như cũ không ngừng, lấp lánh lên hào quang chói sáng. Các ngươi đi theo ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phạm Nguyên lão mang theo lục minh đám người, hướng về phía trước đi. Bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, những phương hướng khác cũng có từng đạo liêu quang bay tới. Lục minh bọn họ ánh mắt quét qua, liền thấy mỗi một vệt sáng bên trong cũng là lần lượt từng bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều có một cái thần vương cảnh cường giả, mang theo một chút người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, đây là thế lực khác cao thủ, mang theo trẻ tuổi thiên kiêu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi hành một đoạn, ở cách phía trước tinh hệ cách đó không xa, bọn họ ngừng lại. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.